Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661, con khỉ. Ngươi còn nhận được ta không? Năm thánh biến, Vương Đông xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Lập tức nuốt vào huyền vũ, sau đó ổ bụng bên trong như là có được một ngụm hồng mông hồng lô. Trong nháy mắt liền đem nó luyện hóa. Một cỗ tinh khiết lực lượng hỗn tạp dược vương chi lực tại thể nội khuấy động phanh. Như ý nhất trọng trung kỳ Vương Đông chiến lực tiếp tục bão táp. Ngũ hành thánh lôi kiếp bị chu sát một đạo thần lôi, sau đó liền trở nên không còn viên mãn. Cái kia tứ đại thánh thú liều mạng lao đến, đem Vương Đông đánh bay ngang ra ngoài. To lớn bạch hổ trên thân thể tràn đầy đều là vết thương, nhưng lại tại tứ đại lôi đình thánh thú bao vây chặn đánh thời điểm, cái kia to lớn bạch hổ bỗng nhiên hóa thành dài hơn thước một đầu thanh long. Lân giáp tươi sáng, rõ ràng rành mạch, theo một tiếng long ngâm, này thanh long bắn ra ngoài, màu xanh kiếm ý đầy càn khôn, một kiếm xé rách tám thiên giới. Thanh long thân thể như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đầu kia diễu võ dương oai bạch hổ bị một chảm hai mảnh. Tiếp lấy cũng bị Vương Đông mượn nhờ vương chi cướp đoạt nuốt chửng lấy luyện hóa hết, phốc phốc. Chu tước dương cánh mà đến, hung hăng đem Vương Đông đánh bay, thanh long một con to lớn móng vuốt ở phía sau chờ lấy. Lại tại Vương Đông trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết trào. Máu me đầm đìa, ông, mà thừa cơ hội này Vương Đông hóa thành thanh long biến thành một đầu vàng. Ông ánh kỳ lân, trong tay cầm một thanh nhiễm long thần máu tươi chát đao. Thổi phù một tiếng liền đem cái kia thanh long chém thành hai đoạn. Tiếp lấy liền thôn phệ luyện hóa hết. Cuối cùng còn lại kỳ lân cùng chu tước thì càng không phải là đối thủ. Rất nhanh liền bị hết thảy đánh nổ. Luyện hóa đến bụng bên trong, cho đến bây giờ ngũ hành thánh lôi kiếp liền chính thức kết thúc. Nhưng mà Vương Đông nhưng không có chút nào thư giãn, hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước tự mình phá quan thần hỏa thời điểm, hư không bên trong vậy mà xuất hiện vạn vương đế môn. Lần này chỉ sợ sẽ có đáng sợ biến cố xuất hiện quả nhiên. Nguyên bản liền đáng sợ đến làm người tuyệt vọng thiên uy bỗng nhiên nồng nặc gấp mấy chục lần. Có một loại làm lòng người như cho tàn đáng sợ uy áp xuất hiện. Chính là những cái kia đại năng đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Không khỏi theo bản năng lui lại, nguyên bản bao phủ phương viên trăm vạn dặm mây đen đột nhiên co rút lại gấp 10. Nhưng lực lượng càng thêm ngưng luyện, trở nên càng thêm đáng sợ cùng cuồng dã, thiên uy huy hoàng, lẫm liệt không thể xâm phạm, vô tận lôi đình chi lực xen lẫn, một tòa cự đại môn hộ từ trên trời giáng xuống, vạn vương đế môn thật đúng là đến a, Vương Đông. Trên trán mồ hôi lạnh đều xuống tới, lần này cũng không phải lần trước loại kia chợt sụp đổ hư ảnh, mà là mang theo kinh khủng uy nghiêm vạn vương đế môn chân thân giáng lâm. Một tòa môn hộ xuống tới, phía dưới 99 vạn bên trong núi cao đều sụp đổ hơn phân nửa. Nãy nãy ngươi lão tạc thiên muốn giết ta cứ việc nói thẳng sao, làm những này hoa văn làm gì? Làm a, vạn vương đế môn, ngươi coi lão tử là thành thần a? Vương Đông ở nơi đó nhảy chân quát mắng. Bị cái kia vạn vương đế môn hung hăng chấn động, toàn bộ diễn hóa khôi ngô thân thể liền nổ tung, trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Vương Đông thê lương tiếng kêu còn tại truyền đến, tại bốn phương tám hướng điên cuồng vang vọng, rất nhiều đại năng đều nhanh thấy choáng, vừa mới một kích này lực lượng nào chỉ là đáng sợ, quả thực là mạnh đến không hợp thói thường, lẽ nào lại như vậy a? Một chiêu này đừng nói như ý nhất trọng, liền xem như thất trọng, bát trọng cũng phải chết tươi đi. Không cho người ta lưu đường sống, tiểu tử này thật bị thiên lôi đánh xuống, một vị đại năng khô cằn nói ra, trực tiếp đánh chết, hắn là đã từng làm nhiều ít thương thiên hại lý, người người oán trách sự tình a. huyên náo ngũ lôi oanh đỉnh hạ tràng, đáng đời ai bảo ngươi trộm ta Thổ Thần Tông hai đại chí bảo. Đáng đời chết không toàn thây, Thổ Thần Tông tay phải cửa ở trong lòng thoải mái mắng to. Chết được tốt, chết được diệu, chết tuyệt đại đức thánh thổ cùng Kỳ Lân Dược Vương đâu. Cũng không thể bị tổn thương a, chết rồi. Nhất đại kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên kiêu, cứ thế mà chết đi sao? Quả thực là trời cao đấu kỵ anh tài, đây là cái gì thiên kiếp? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua a. Thiên Bảo Thần Chiêu đại năng thở dài một hơi tràn đầy đều là đáng tiếc cùng đồng tình. Đông Châu Thần Chiêu lão hoàng thúc cũng là một mặt khó có thể tin, thần sắc phi thường phức tạp. Ngã sát lạc, tiểu tử này lại còn không chết, hắn chẳng lẽ là Phượng Hoàng nhất tộc sao? Toàn thân đều nổ thành huyết vụ còn chưa đủ, có thể nghịch thiên trọng sinh. Có phá lệ kinh ngạc đến thanh âm biến điệu kêu sợ hãi truyền đến. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên bắn ra tới. Hư không bên trong đoàn kia huyết vụ cũng không có như cùng chúng nhân đoán trước bên trong như thế tán đi, mà là tại hư không bên trong chuyển động, như là trong gió mây mù đồng dạng cuốn tới cuốn lui. Càng ngày càng cô đọng, nhất tổng hóa thành một cái tử kim quang cầu. Phù văn hừng hực, có tân sinh lực lượng cùng niết bàn ý vị đang lưu chuyển rất nhanh, cái kia tử kim huyết cầu tại hừng hực phù văn bên trong kịch liệt biến hình, diễn hóa ra tứ chi thân thể đầu, tai mắt mũi miệng lưỡi các loại. Thời gian ngắn ngủi bên trong một cái hoàn toàn mới Vương Đông liền xuất hiện. Muốn giết ta, ngươi còn non điểm ha ha, ta đây không phải gắng gượng qua tới rồi sao? Có bản lĩnh lại đến a, có bản lĩnh ra một vạn tôn vương giả giết ta à? Ha ha ha, cặn bã. Vương Đông sau khi trùng sinh phá lệ phách lối, bóp lấy eo hướng về phía hư không hung hăng ngang ngược mắng to. Vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả. Vạn vương đế môn lay động một cái, giơ chân mắng to. Vương Đông phịch một tiếng liền nổ tung. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người khóe miệng đều là một cái run rẩy. Có chút không đành lòng nhìn thẳng, đoàn kia huyết vụ còn tại nhúc nhích, 10 cái hô hấp sau đó một lần nữa hóa thành Vương Đông. Toét miệng mắng càng hung tam tự kinh thốt ra, sau đó hắn liền lần thứ 3 nổ thành một bãi, mà bây giờ mọi người cơ hồ đều xác định, tiểu tử này hoàn toàn chính xác có được nhỏ máu trọng sinh bản sự. Mà dưới tình huống bình thường loại bản lãnh này chỉ có đỉnh tiêm đại năng mới có thể có được. Lão Tạc Thiên, có bản lĩnh lại vỡ vụn ta một lần nhìn xem, phanh, để ngươi làm ngươi thật đúng là làm a. Như thế nghe lời, vậy ta cho ngươi đi thì ngươi đi không? Phanh, ta sát, thật sự cho rằng tiểu gia ta không có tính tình sao? Tin hay không lão tử đại náo thiên cung, đập nát ngươi cái này cẩu thí vạn vương đế môn, phanh, ngươi đại gia. Ta đem ngươi 18 bối tổ tông a có hết hay không a ngươi? Đến điểm tươi mới có được hay không? Phanh, ở sau đó một canh giờ bên trong, Vương Đông liên tiếp vỡ nát 9.999 lần. Quả thực là hoa thức đi chết, một lần so một lần chói lọi, liền cùng tuần hoàn lợi dụng chói lọi pháo hoa. Chói lọi mỹ lệ Vương Đông cũng từng dùng ra tất cả vốn liếng đi tiến hành đối kháng, nhưng mà không có bất kỳ cái gì chứng dùng, dễ như trở bàn tay liền bị từ đầu đến chân nghiền ép nát bét. Đến cuối cùng hắn đến nhà rãnh cũng không đủ sức, hữu khí vô lực ở nơi đó đứng đấy. Oanh, lần thứ 1 vạn, cái kia vạn vương đế môn bỗng nhiên nổ nát vụn, tất cả lực lượng đều hạ xuống. Đáng thương vừa mới khôi phục lại kém chút suy yếu đến vịn tường Vương Đông lại lần nữa nổ nát vụn. Thẳng tắp thân thể bày ra tại phương viên vạn trượng hư không bên trong có ám tử sắc máu tươi từ giữa không trung bên trong rơi xuống dưới. Bên trong linh tính đều đã bị chôn vùi sạch sẽ. Thật nhiều người đều coi là Vương Đông đã chết. Huyết khí rốt cuộc cô đọng không ở. muốn chơi chơi nói cũng đúng, liên tục nổ tung 1 vạn lần, thịt nát xương tan 1 vạn lần liền xem như đỉnh tiêm đại năng cũng chịu không được a. Huyết nhục trùng sinh chi lực tại liền tiêu hao sạch sẽ. Vương Đông có thể trèo trống đến bây giờ đã là cái truyền thuyết thần thoại, nhưng những người nhất định thất vọng, tử sắc máu tươi chi rớt xuống hơn phân nửa liền đình trì. Còn lại những cái kia càng thêm thanh thản sáng long lanh. Linh tính giạt rào mang theo tử khí bành trướng, kim quang phổ chiếu, ở nơi đó nhúc nhích, một cỗ ngập trời sinh cơ bạo phát ra, vừa mới hạ xuống chỉ là bị thiên kiếp chém giết phế huyết. Vương Đông lại một lần nghịch thiên mà sinh, một thân trường bào màu tím làm gió vù vù rung động. Hắn thành công phá kiếp mà ra, bây giờ đã là như ý nhất trọng thiên hậu kỳ, tốt tốt tốt. Cực điểm mà thăng hoa, nghịch thiên mà trọng sinh, vũ hóa thành bướm, thiên phú của ngươi thật là vạn cổ hiếm thấy, kính chiếu thần tông đại năng kinh ngạc nói. Người giống như ngươi không nên bừa bãi vô danh a, chẳng lẽ là cái nào đó đại tông môn tuyết tàng quái thai? Vương Đông hai tay chống nạnh đắc ý phi phàm, ngẩng đầu ồn ào, ngươi đoán đúng, bản công tử chính là truyền thuyết bên trong vạn cổ khó gặp tử khí thần thể. Đến từ Trung Châu Tử Vi Thánh Địa, các ngươi hiểu rõ không? Còn không cúi đầu liền bái. Giao ra tự mình tất cả tài phú đến mua mệnh, bằng không bản thánh tử liền để chúng ta Tử Vi Thánh Địa đại năng đến diệt đi các ngươi. Đế binh vừa ra, ai dám tranh phong, hiện trường chúng nhân cơ hồ một trận ác hàn. Thật không nghĩ tới này một vị ra mặt dày như vậy, không biết xấu hổ, không biết thẹn, không cần mặt mũi, tùy tiện khen hai câu hắn còn liền thật thuận cắn bò lên, đủ rồi. Đừng ở chỗ này khoe khoang nổi giận, thiên phủ đại năng không kiên nhẫn nói ra. Không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này cầm xuống. Tất cả bảo vật không bằng chúng ta chia đều, cũng coi là thu hoạch khổng lồ, tốt chủ ý này hay. Ai cũng không thiệt thòi. Hợp lý, già trẻ không gạt, lão phu đồng ý, bản tọa cũng không có ý kiến. Quyết định như vậy đi a. Bắt lấy hắn, cướp đoạt hết thảy tài phú bình quân phân phối. Sinh đêm dài lắm mộng, hiện trường gần ngũ thập vị đại năng cơ hồ toàn bộ đồng ý cái quan điểm này. Liền ngay cả dị tộc đại năng đều tại phân phối liệt kê. Dù sao nhân gia cũng có gần 20 vị đại năng. Không có khả năng đem bài trừ bên ngoài, cũng chỉ có thổ thần tông tại một nhà cảm thấy ruột đều đau. Trong mắt đều đỏ. Nhưng bây giờ đã không có bất luận cái gì phương pháp giải quyết. 20 mấy cái thần cấp thế lực lại thêm vạn thần điện. Thổ thần tông căn bản không có chút nào phản kháng khả năng, thổ thần tông trưởng môn trong nhà. Thông qua thủy kính thần thông thấy cảnh này, một ngụm lão huyết trực tiếp phun tới. Cảm giác một thân lực lượng bị móc sạch, trực tiếp sụi lơ tại làm bên trên. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, uy uy, các ngươi đến cùng có hay không điểm lễ phép a? Nói như vậy tựa hồ đối với ta không quá công bằng đi. Có hay không tôn trọng ta ý tứ a? Vương Đông hướng về phía chúng nhân bất mãn nói, còn nữa không có chút nhân quyền, còn có hay không điểm đạo đức? Xú tiểu tử, ngươi muốn cùng ta lúc đàm lễ phép, đàm đạo đức? Một vị ma uy hảo đáng ma tộc đại năng cười ha ha. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ như ý sâu kiến, cũng dám cùng chúng ta đàm tôn nghiêm. Tin hay không lão tử một đầu ngón tay bắn nát ngươi. Vương Đông rất bất đắc dĩ thở dài. Thân hình hướng phía dưới sụp đổ núi đá phế tích bên trong rơi đi. Ta nhìn các ngươi những này đại năng từng cái đầu óc tiên thiên không đủ. Hậu thiên không tốt, ngoại trừ Đông Châu cùng Thiên Bảo Thần Chiêu hai vị tiền bối bên ngoài đều là thiểu năng, não tàn, đồ con lợn, các ngươi thật coi là ta dẫn tới thiên kiếp là muốn đối phó các ngươi sao? Sai, chẳng qua là muốn nhờ lôi kiếp chi uy oanh mở phía dưới sơn nhạc a, rất nhiều đại năng đều là sững sờ, không hiểu ra sao. Hồ Nghi nói, Oanh Khai Sơn nhạc, có làm được cái gì sao? Xú tiểu tử, ngươi cũng đừng giả bộ mô hình làm dạng. Hiện tại ngươi liền xem như thổi ra Thiên Vương lão tử đến cũng liền không được ngươi, tông gia đại năng đúng hay không? Rất tốt, chờ một lúc người đầu tiên giết ngươi, Vương Đông một chân hung hăng một đá. Một khối phương viên trăm dặm tảng đá lớn liền bị trực tiếp đá bay ra ngoài. Ông, có huyết sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn vạn dặm. Đó là một con mở to mở con mắt màu đỏ ngòm, mang theo vô biên lệ khí cùng sát ý. Kiệt ngạo bất tuần Vương Đông liền đứng tại con kia đôi mắt bên ngoài. Ở cao nhìn xuống nói, con khỉ, ngươi còn nhận được ta không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.